Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, Đạo Đan. Ba canh cầu đặt mua, Từ Trường Thanh rõ ràng nhớ kỹ, hắn hôm qua đêm đã giết lão đạo sĩ này, đồng thời đưa hắn ném vào trong lò. Ngày thứ hai, hoàn hảo không chút tổn hại lão đạo vậy mà lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Còn nói muốn tiếp tục luyện đan. Này loại trùng kích cùng khủng bố, cơ hồ lệnh hắn tâm thần thất thường. Lão gia gia, đây là có chuyện gì? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lão đạo sĩ kia, hắn không phải người a. Saoru lười biếng trả lời, mà lại muốn tìm nói, làm sao có thể không trả giá đắt? Ta không tu đạo, ta muốn đi. So Từ Trường Thanh càng không thể tả, là họ Lý thư sinh. Hắn xem đến lão đạo sĩ, thật trực tiếp hù đến bài tiết không kiềm chế, dùng cả tay chân, cuống quýt trốn ra vách núi. Từ Trường Thanh nhìn Hồng Anh, đột nhiên trầm mặc, hắn hung hăng nắm lên một thanh đao bổ củi, lên núi đốn củi, bang bang, bang bang, hắn mỗi một cái đều vô cùng dùng sức. Tựa hồ đem trước mặt củi trở thành cừu nhân không đội trời chung. Ban đêm, giờ tí, hắn tới đến đan lô trước đó, mở nắp lò, không ngạc nhiên chút nào thấy được họ Lý thư sinh gương mặt. Cái kia tái nhợt đôi mắt vô thần, cùng với bên cạnh một đoạn ruột, khiến cho hắn như muốn nôn mửa. Này cái quỷ gì đan? Ta không ăn, ta từ bỏ. Từ Trường Thanh ở trong lòng hung hăng nói ra, bay lên một cước, đem đan lô đẩy hạ sơn sườn núi, làm xong tất cả những thứ này về sau. Hắn thể xác tinh thần lớn sướng, dẫn theo đao tới đến lão đạo sĩ trong phòng, đưa hắn loạn đao phân thây, đốt thành cho bụi. Hôm sau, ánh sáng ban mai xé tan bóng đêm, Từ Trường Thanh sảng khoái tinh thần đi ra nhà tranh. Hướng bên vách núi nhìn một cái, sau một khắc, hắn giống như bị sét đánh cóc, ngốc tại nơi đó, đan lô còn tại, vẫn còn ở đó, các ngươi hai người, chính là hữu duyên, hôm nay đan thành, có thể điểm mà ăn chi, vào ta đạo môn, lão đạo sĩ theo khoan thai nhà lá bên trong đi ra, xếp bằng ở mỏm đá xanh lên, nhìn hắn điệu bộ này. Hẳn là muốn kể nói, ngũ sắc làm người mù mắt, ngũ âm làm người tai điếc, ngũ vị làm người khẩu thoải mái, rong ruổi điền săn, khiến cho lòng người phát cuồng. Trong núi sâu, bất tử bất diệt đạo nhân, giảng dài ngũ sắc đều mê chi đạo. Từ Trường Thanh cảm giác mình đầu hết sức chướng, cơ hồ muốn nổ rớt, hắn nhìn về phía bên cạnh Hồng Anh. Lại phát hiện đối phương ánh mắt yên tĩnh, trang nghiêm nghe giảng, tựa hồ sớm đã ngờ tới phát sinh hết thảy. Lúc này, lại vụng trộm kề, tiểu thanh tử, chân chính thời điểm nguy hiểm muốn tới. Đợi lát nữa hắn một phát đan, chúng ta liền mau chạy, có thủ đoạn gì đều dùng đến, tuyệt đối không thể giữ lại, bằng không nhất định phải chết. Có biết không? Nàng, quả nhiên biết rất nhiều. Từ Trường Thanh gật gật đầu, chúng ta nhỏ bé ngu muội hạc người, làm sao gần đạo, chỉ có cầu chư tại, ngoại đan, này đan hôm nay thành, ngay tại lão đạo kể xong một câu cuối cùng thời điểm. Đan lô bỗng nhiên nổ vang, ngoại phóng ngũ sắc đan vân, hình như linh chi, bành bành, lão đạo sĩ đi qua, xốc lên nắp lò. Nguyên bản đan vân phản mà nội liễm, đều thu nhiếp tại lô trong bụng. Chợt, từng mai đan dược nhanh chóng nổ ra, hướng đi bất định, trong đó một viên nhắm ngay Từ Trường Thanh, một viên nhắm ngay Hồng Anh. Hắn vô ý thức khoanh tay, đem một viên đen kịt đan dược chộp trong tay. Dư ôn của thực tại, ngay tại lúc này, chạy mau, Hồng Anh quát chói tai một tiếng. Xoay người chạy, Từ Trường Thanh trong lòng run lên, đi theo phía sau của nàng. Hai người thi triển thân pháp, nhanh như điện chớp, tiến vào núi rừng, vì sao muốn đi? Ngươi không muốn cầu đạo sao? Lão đạo nhân thanh âm quanh quẩn tại Từ Trường Thanh bên tai. Không muốn nghe, đừng có ngừng. Hồng Anh lấy ra một chuỗi chuông lục lạc. Đinh linh linh thanh âm vang lên. Thanh thúy êm tai, khiến cho Từ Trường Thanh đầu nhất thanh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy phía trước nhiều một thân ảnh. Là lão đạo sĩ kia. Đối phương quần áo tả tơi, khuôn mặt cực không cân đối, cười há miệng ra, lộ ra thưa thớt phát vàng răng. Đạo là vật gì? Chết đi cho ta. Từ Trường Thanh xuất ra màu đen xương ngón tay, run thành một thanh đoản mâu. Tại mũi thương toát ra một cái quỷ đầu, phát ra thê lương gào thét. Pháp khí hoặc thần, quỷ kế bên trong, hắn xuất thương như độc long. Một thương tương đạo người gương mặt đâm xuyên, chợt cũng không quay đầu lại rời đi. Tại thu hồi xương ngón tay trong chốc lát, hắn cảm giác được rõ ràng nguyên bản băng hàn khớp xương kịch liệt nóng lên. Mặt ngoài hiện ra một vết nứt, đã gần nói, vì sao muốn đi? Lão đạo nhân thanh âm tiếp tục truyền đến. Hắn quả nhiên là bất tử bất diệt. Lão gia gia, nên làm cái gì? Làm sao đối phó quái vật kia? Từ Trường Thanh ở trong lòng điên cuồng hỏi. Ngươi cũng đã nói, hắn là quái, a. Saoru đáp, này là vượt xa khỏi ngươi lý giải sự vật. Làm sao phá, ngươi học bên cạnh cái kia Hồng Anh là có thể. Nàng xem ra so sánh có kinh nghiệm, mặc dù lôi kéo ngươi chạy, chỉ là bởi vì ngươi người mang pháp khí, có thể hơi kéo dài đối phương. Thêm một cái bia ngắm hấp dẫn hỏa lực mà thôi. Cái gì? Quái? Từ Trường Thanh con người đột nhiên rụt lại, dưới chân tốc độ càng nhanh, đồng thời chạy tới Hồng Anh bên cạnh, gom góp đến càng gần. Ngươi ra hỏa này, cách ta gần như vậy làm cái gì? Hồng Anh tức giận nói, đại lộ triều kiến, ta muốn làm sao đi liền đi như thế nào? Từ Trường Thanh cười một tiếng dài, mà lại không hợp lực, chúng ta làm sao theo đầu kia quái trong tay sống sót? Chậc chậc, đại phôi đàn, trước đó ngươi còn nói ngươi không biết rõ tình hình, liền là đang lừa ngươi. Hồng Anh hờn dỗi một câu, từ bên hông rút ra một đạo hồng lăng. Cái này quái dị không phải nguy hiểm một loại kia, chỉ muốn chạy ra núi hoang phạm vi liền không sao, nhưng trước khi đi một khắc này cũng nguy hiểm nhất. Ta cần ngươi giúp ta. Tốt, Từ Trường Thanh nhanh chóng đáp ứng. Hai người chạy ở giữa, đã thấy núi hoang núi giới, sương mù tiêu tán địa vực. Đi, hai người sắp chạy ra núi hoang phạm vi, bên tai lập tức nhiều lão đạo sĩ thanh âm. Trở về, trở về. Lần này thanh âm là mãnh liệt như thế, để bọn hắn không nhịn được muốn quay đầu. Ngay tại lúc này, Hồng Anh khẽ kêu một tiếng, đem chuông lục lạc ném ra, đinh linh linh giòn vang bên trong. Từ Trường Thanh cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun đến đoản mâu phía trên. Quỷ hầu gào thét lại hiện ra, một đạo mông lung hắc ảnh rõ ràng hiện lên ở sương mù bên trong, ngũ quan phảng phất hòa tan tượng sáp. Tật, Hồng Anh tay kết pháp quyết, trong tay hồng lăng bay ra, đem hắc ảnh bao phủ. Thừa cơ hội này, hai người nhất cổ tác khí chạy ra núi hoang phạm vi. Chỉ một thoáng, thần sức ép lên tiêu hết, vù vù, cuối cùng đi ra. Từ Trường Thanh thở hổn hển nhìn Hồng Anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người ta vừa mới còn cứu được ngươi đây, ngươi liền nói chuyện với ta như vậy? Hừ hừ, quả nhiên nam tử nhất sẽ trở mặt. Hồng Anh hừ lạnh một tiếng. Cái đó là quái gì? Từ Trường Thanh nhìn núi hoang, thanh âm khô khốc. Đúng vậy, cái kia bất tử bất diệt đạo nhân, không biết lúc nào liền tồn tại ở này. Có lẽ là thượng cổ đại kiếp chuyện lúc trước. Hồng Anh nói, mặc dù là quái gì, nhưng nó là loại kia không thế nào nguy hiểm quái gì. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ lặp lại chuyện giống vậy. Mời chào tín đồ, làm đàn giảng pháp, khai lò luyện đan. không nguy hiểm, ta rõ ràng nhiều lần đều sắp chết. Từ Trường Thanh trong lòng không nói chửi bậy một câu, nhưng cũng rõ ràng, đối với yêu ma quỷ quái bên trong đáng sợ nhất, quái dị, mà nói. Lão đạo sĩ này biểu hiện được hoàn toàn chính xác, không thế nào nguy hiểm. Bằng không hắn khẳng định không sống nổi. Thế là, có người tu hành hy vọng theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Chỉ là sau này phát hiện, tu vi càng cao, càng dễ dàng mê thất ở trong đó. Chưa từng nhập đạo người tốt nhất. Hồng Anh nói, ta môn phái bởi vậy phái ta đến đây. Cuối cùng có thu hoạch. Nàng cười híp mắt đem ngoại đan thu hồi. Lúc này, Từ Trường Thanh cũng nghĩ đến trong lồng ngực của mình đan dược. Không khỏi hỏi, này đan đến cùng luyện như thế nào? Có làm được cái gì? Đây mới thực là đạo đan. Một hạt liền có thể nhập đạo. Còn nơi phát ra, ngươi không phải đã biết chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục